Tô Sán rất hưởng thụ loại cuộc sống đại học này. Hôm nay lại đi dự dạ hội, chỉ có khoảng 150 đồng trong ví. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chạy đi kiếm cái máy rút tiền? Có tên thấy Tô Sán rút tiền trong ví ra thì cười khẩy, trời, không có tiền mà lên mặt làm đại gia cái gì? Thật là mất mặt. Câm mồm. Tóc rợn sóng quát người vừa mới nói đó một câu, ngưỡng mộ nhìn Tô Sán. Khá lắm người anh em, giờ tôi tin cậu có lý do tặng hoa rồi. Bỏ ra 300 đồng mua hoa và dốc hết ví 150 đồng mua hoa, là hai khái niệm khác nhau. Đây là sự theo đuổi tinh thần sùng cao đáng cho chúng ta học tập. Tôi là Trung Trấn Lương, ký túc xá 17, làm bạn nhé, sau này có việc gì cứ gọi một tiếng. Thằng này bệnh con mẹ nó rồi. Tô Sán nhìn Trung Trấn Lương có chút cảnh giác, điều y muốn bây giờ là tránh thằng này thật xa, kín đáo lùi lại sau một bước. Vậy mà có người bị lời của hắn làm cảm động, ví như Trần Hảo, nghĩ tới 3 năm đại học của mình, đột nhiên thấy học sinh mới này thật ngốc. Ngốc tới đáng yêu. Dốc hết ví ra, tiếp theo có lẽ nửa tháng phải ăn mì tôm qua ngày, chỉ vì tặng hoa cho một cô gái. Cô gái trên sân khấu rất xinh đẹp, sáng rực như vì sao trong đêm. Có lẽ không biết rằng chàng trai trước mặt này vì biểu đạt tình cảm của mình, phải trả giá thế nào. Đây mới đúng là thứ tình cảm nhiệt thành chỉ thời học sinh mới có. Trần Hảo lau giọt nước khóe mắt, nói, 100 đồng là được. Cán sự ở bên ngạc nhiên, học tỷ, như vậy không được đâu. Yên tâm, tôi sẽ nói với phòng tổ chức. Trần Hảo quan tâm hỏi Tô Sán, số tiền còn lại sinh hoạt không thành vấn đề chứ. Tô Sán không còn thời gian mà cảm động gì nữa, nhét hết tiền vào tay Trần Hảo. Yên tâm, mai tôi sẽ đích thân tới hội học sinh trả tiền cho chị. Nhìn Tô Sán lấy giấy bóng kính bọc toàn bộ số hoa hồng xoay người bước đi, Trần Hảo cùng người xung quanh có cảm giác như nhìn kinh kha qua sông dịch. Gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về. Khoan cô ấy sắp biểu diễn xong, đi lối bình thường không kịp đâu, theo tôi. Cán sự hội học sinh bị không khí xung quanh tác động, gọi Tô Sán lại, Đường Vũ đàn xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Dù đại bộ phận không hiểu được tiếng đàn của cô, một số nam sinh cầm theo hoa rời chỗ ngồi bước nhanh tới sân khấu, muốn nhìn thấy nữ thần khoảng cách gần. Mọi người đều cảm thấy luyến tiếc, bức tranh mỹ diệu đó không biết bao giờ mới được nhìn lần nữa. Đường Vũ khẽ cúi người chuẩn bị lùi ra sau sân khấu. MC đột nhiên oa một tiếng, ngay cả dưới sân khấu không ít người thốt lên ngạc nhiên, những tiếng nhìn kìa vang lên khắp mọi nơi. Phía lối đi ưu tiên cho hội học sinh, Tô Sán được giúp đỡ đi thẳng lên sân khấu. Á! Trương Tiểu Kiều đang phân tích thân phận Đường Vũ, đột nhiên bị Tiêu Húc đấm một phát vào vai, sửng cổ, làm gì thế hả? Tiêu Húc chỉ lên sân khấu, nhìn, Tô Sán đấy. Hai cái mắt trâu của Lý Hàn nhìn muốn lồi cả ra, lão đại chịu chơi thật. Tên sân khấu chỉ có một cô gái, MC sau khi nhìn thấy Tô Sán chủ động rời sân khấu, phía dưới là những tiếng rít chói tai. Cách đó không xa, một chàng trai ôm bó hoa cực lớn bước lên cầu thang tới gần. Cảnh này làm nhiều nam sinh khác nhìn mấy bông hoa trong tay mình chùn chân. Chán nản quay đầu, bây giờ lên để làm nền cho người ta sao? Cho dù nam nữ phía dưới cho rằng, tình cảm là thứ chẳng thể giúp no bụng dù chỉ là một bữa, cuối cùng sẽ kết thúc trong bi kịch mà thôi, nhưng con người ai hướng tới điều tốt đẹp, loại tình cảm này luôn được tán thưởng. Tuổi thanh xuân của chúng ta nên cuồng nhiệt bất chấp hậu quả, cho dù khả năng lớn là kết cục ôm mặt khóc. Bước chân lên sân khấu, Tô Sán nở nụ cười đầy ánh nắng, mỗi bước chân của Tô Sán lại làm tim Đường Vũ đập nhanh một phần. Dưới ánh đèn, Đường Vũ tay run run nhận lấy bó hoa của Tô Sán. Cô thấy Tô Sán lúc này không chân thật, làm cô muốn đưa tay vuốt gò má kia, nhưng ánh đèn chiếu rọi lên người kia, ở sau lưng Tô Sán là mấy nghìn cặp mắt đang nhìn. Cô không dám. Đột nhiên Tô Sán giang tay ra, nhẹ nhàng tự nhiên. Tặng một bó hoa, còn muốn báo đáp bằng một cái ôm. MC ngớ người, thấy đến lúc phải can thiệp rồi, này anh bạn, thế này không được đâu, đây là hành vi không lịch sự. Trung Trấn Lương cho điếu thuốc vào miệng. Quên cả châm lửa, trong lòng muốn đưa vô số ngón cái lên khen ngợi Tô Sán, mẹ nó thằng này đúng là tu luyện ra mặt tới bách độc bất xâm, vô địch thiên hạ rồi. Phía dưới hiểu ra động tác của Tô Sán, vừa rồi còn ủng hộ y, giờ quay sang la hét phản đối, vô sỉ quá mức rồi. Đường Vũ ôm bó hoa, gò má đỏ rực, cô đi tới một bước, mắt nhìn Tô Sán chờ đợi. Tô Sán đã từng nói nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước, chỉ cần bạn bước về phía mình một bước, mình sẽ đi nốt 999 bước còn lại. Liệu cậu ấy còn nhớ? Không biết Tô Sán có nhờ không, nhưng y thực sự bước tới ôm gọn Đường Vũ vào lòng. Đường Vũ khẽ cắn môi, trong chớp mắt đó, tình cảm được vun đắp suốt mấy năm trời dâng lên rào rạt trong trái tim. Đầu chỉ toàn hình ảnh của Tô Sán, lần tốt nghiệp sơ chung sóng vai bên nhau dưới ánh hoàng hôn, lần đầu nắm tay nhau ở bên xe buýt, lần đầu hẹn hò. Rất nhiều ký ức không thể nào quên hiện ra, giờ Đường Vũ nhận ra, thì ra hai bọn họ cùng nhau tạo ra nhiều hồi ức đáng nhớ như vậy. Nước mắt có dấu hiệu không kiềm chế được, muốn trào ra cùng ký ức đó. Nhưng mà nước mắt của Đường Vũ không chảy ra, vì khi cô vừa ghé đầu vào vai y thì Tô Sán nói một câu tụt hết cảm xúc, 6 đồng một bông đấy, nói để ai đó muốn mua chả còn biết giá. Đây mới là mục đích không thể không tặng hoa của Tô Sán, phải cho nha đầu này bài học thật khắc sâu, nếu không bình thường mình nói dã họng cũng không ăn thua. Đường Vũ nóng rát mặt, cô nhận ra nhiều việc mình làm trước kia quá ngốc, cho dù rất muốn nhéo Tô Sán một cái vẫn Lý Nhi nói có chút hờn giận, biết rồi, lần sau không làm thế nữa. Buổi dạ tiệc chào đón sinh viên mới kết thúc như thế, bên ngoài mưa rất to, Đường Vũ và học tỷ của hội học sinh che ô về ký túc xá. Đêm đó Tô Sán đi trong mưa, chẳng phải y muốn giả bộ thâm trầm cho khác người mà là, đại bộ phận học sinh đều phi hổ chạy dưới mái hiên về phía ký túc xá của mình, chẳng mấy ai mang ô, cái thời tiết quái quỷ nói mưa là mưa ngay được, ai mà đoán trước được. Cảm thụ giọt nước mắt lạnh đập trên mặt mình, Tô Sán chỉ thấy cảm giác khoan khoái, Tô Sán vốn không thích mưa, nhưng hôm nay y thích mưa rồi. Tiết mục của Đường Vũ không phải đáng chú ý nhất, vì chẳng mấy người hiểu được tiếng đàn của cô, họ chỉ bị vẻ đẹp của cô khi chơi đàn thu hút, nhưng nó thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất, vì Tô Sán, cái tên không biết xấu hổ giang tay ra đòi ôm, lại còn được toại nguyện đã đâm xuyên tim vô số đám lang sói. Mọi người phẫn nộ ở chỗ khi cô gái kia biểu diễn trên sân khấu, thì ai cũng tính mình mượn cớ tặng hoa để tiếp xúc thân mật, càng có người tính kẹp trong bó hoa thư làm quen, nói không chừng trời đất run rủi cho cơ hội. Có kẻ càng trực tiếp hơn ghi số điện thoại, mơ mộng nửa đêm canh ba có cuộc điện thoại nào đó từ phòng nữ sinh. Nhưng tất cả áo ước, tất cả dâm tưởng đó bị bóp chết khi Tô Sán ôm bó hoa khổng lồ bước lên sân khấu. Trên đời này luôn có kẻ vô sỉ, tên tặng bó hoa cực lớn kia là loại siêu cấp vô sỉ. Thầy giáo trẻ nửa ngày biến thành tên vô sỉ. Về sau có chuyên gia học khoa tâm lý phân tích, tên thầy giáo dùng ngôn ngữ cơ thể ám thị, lợi dụng tâm lý thích chuyện mới lạ của quần chúng nhân dân đằng sau, tạo thành hiệu ứng quần thể, thành công khiến cô gái dưới ánh mắt bao người không thể từ chối mà dâng mình cho y. À, không đúng, khiến tên vô sỉ kia thừa cơ. Nói tóm lại là con gái nhà người ta không phải cam tâm tình nguyện. Lần nữa cũng gián tiếp chứng minh tên đó quá vô sỉ. Không biết rằng Tô Sán thầm nguyền rủa nếu không có cái lễ chào đón vớ vẩn kia, không chừng y đã cùng Đường Vũ ra ngọn đồi sau ký túc xá nữ dính vào nhau rồi. Đâu cần thèm thuồng thế này, cơ mà nhân cơ hội cho nhà đầu đó một bài học không phải là hoàn toàn lãng phí một buổi tối. Đêm xuống, mưa càng lúc càng to, như ông trời cầm vốc nước ném xuống đất vậy. Cả trường chìm vào trong màn mưa mù mịt, ánh đèn đường chẳng tác dụng gì chỉ khiến đêm mưa thêm phần ma mị. Dù sao chẳng ai tên điên nào ra ngoài giờ này, vì có căng mắt cũng chẳng thấy gì ở ký túc xá nữ đối diện. Mà thực sự là không có. Cửa phòng có tiếng gõ, sau đó bị mở ra, người đi vào cầm một cái cốc sứ, cười thật thà, tôi ở phòng 619 kế bên, các bạn có nước sôi không, cho xin một ít. Tiêu Húc bực mình, phòng 619 cách phòng bọn này tới chục km, kế bên cái kia, cần tới tận đây xin nước không? Trương Tiểu Kiều ngồi trên giường học bài, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mấy người làm cái trò gì thế hả? Trước cậu có 6 thằng tới phòng này xin nước rồi, ngoài cửa phòng có ghi phát nước miễn phí à? Sang phòng mượn nước là một truyền thống vinh quang của ký túc xá, đám sinh viên đầu óc quái thai luôn kiếm được lý do hợp lý, để người ta chẳng từ chối được, như pha ít trà thiết quan âm mà thân thích mang tới, hay úp mì tôm ăn đỡ đói, không thì huynh đệ trong phòng sốt cần nước nóng, đau bụng tiêu chảy gì đó, nói chung mỗi tháng có vài ngày cần uống nước nóng. Thường thường kẻ xin nước vì thế ngồi chiếm máy vi tính người ta 1-2 tiếng. Lý Hàn cười hố hố, hào phóng nói, 8 phần là xem những nữ sinh tối nay biểu diễn làm miệng khô cổ khát hả, này lấy đi, chỉ còn 1 phích thôi, tối tôi còn ngâm chân, lấy ít thôi. Đối phương gãi đầu, cả tầng lầu đều biết Lý Hàn phòng 602, tốt bụng hiền lành, thích giúp người khác, không câu nệ tiểu tiết, càng nghĩa khí. Cầm phích lên rót một cốc nước nóng, ngồi xuống bàn của Lý Hàn, nhìn Tô Sán gõ lạch cạch trên laptop. Anh bạn, chơi trò gì thế? Vào Facebook, đang gửi ít tài liệu. Tô Sán đang bận chẳng ngẩng đầu lên, lịch sự với đám này chỉ thiệt thân. Trong phòng chỉ có Tô Sán và Trương Tiểu Kiều có máy vi tính, Lý Hàn và Tiêu Húc thèm khát từ ngày đầu. Dù sao mọi người chưa quen nhau bao lâu, ít nhiều còn giữ kẽ, không tiện chiếm máy vi tính của người ta chơi Red Alert hay là Diablo 2 mới ra. Lúc này tên mượn nước Sán tới, a, chơi kỹ thuật cao à, tôi biết Facebook hiện chỉ có phiên bản Mỹ phải không? Trào lưu bây giờ là tán gẫu trên mạng, cái này không thích hợp với nước ta, thế nào cũng tới ngày có thứ thích hợp. Ờ, chắc thế. Mọi người phát hiện đối phương đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Sán, chỉ trò giao diện màn hình bình phẩm, cuối cùng vào chính đề, tôi là Bạch Đại Quân phòng 619, sau này rảnh rỗi chúng ta qua lại nhiều hơn. Mục đích của hắn là, huynh đài hôm nay biểu hiện thực sự chói lọi, sau này nhất định nhân duyên rộng mở, cửa phòng nữ sinh sẽ mở rộng với cậu, khi cậu qua đó đừng quên mang theo anh em đang đói kém thiếu thốn. Bạch Đại Quân ra ngoài còn nhiệt tình vẫy tay với mọi người, đi đây, chào các anh em, mai rảnh lại tới. biến hẳn luôn đi. Đóng cửa lại, Trương Tiểu Kiều ngồi vào bàn, nhưng tức tối gập sách không học nữa, nằm vật ra giường thống khổ kêu ca, muốn thanh tịnh một chút cũng không được. Đám người này cứ như 10 năm chưa thấy con gái vậy, bực nhất là bọn phòng bên. Dù chúng ta tham gia hoạt động liên phòng chó má gì chứ, Lý Hàn, cậu còn đồng ý nữa. Nói xong lấy một cuốn sách úp lên mặt, trạng thái của hắn bây giờ chỉ có một từ, bực bội. Cuộc đời Trương Tiểu Kiều dường như là thế, lúc nào cũng chìm trong u uất, cho dù so với lúc mới vào phòng thì đã khả quan hơn một chút. Tiêu Húc lắc đầu bộ dạng chết ra dởm, tố chất sinh viên bây giờ thế đấy, thêm vài năm nữa đoán chừng càng bị ủi hơn, có điều đề xuất hoạt động liên phòng cũng thú vị, có điều Lý Hàn, ít nhất phải trưng cầu ý kiến anh em trong phòng chứ, đừng có nghe nói tới nữ sinh là đất mất tính nguyên tắc. Lý Hàn gãi đầu cười hề hề, xin lỗi, nhất thời kích động. Tô Sán không phải là trưởng phòng hợp cách vì y lười, mấy chuyện nhỏ nhặt không ảnh hưởng lắm thì nghe ý kiến chung. Trương Tiểu Kiều ghét chuyện phiền phức, Tiêu Húc trong lòng toàn nghĩ chuyện u ám, bề ngoài thì ra vẻ đàng hoàng. Thế nên Lý Hàn nhiệt tình dễ dụ luôn là, mục tiêu bị đám người có ý đồ lợi dụng. Nghĩ cũng thấy thú vị, phòng mình mỗi người một tính khác nhau, có lẽ thời sinh viên là lúc con người ta có cá tính nhất, thời học sinh bị gò ép vào khuôn khổ, ra ngoài xã hội rồi mới dần bị mài mòn thành trăm người một mặt. Tô Sán không tham gia thảo luận, gửi tài liệu cho Mắc xong liền lười biếng leo lên giường, chẳng muốn nghĩ gì cả, lôi điện thoại ra gửi ít tin nhắn ám muội cho Đường Vũ, dưới màn mưa chúc nhau ngủ ngon, rồi chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng lúc này ở trong những căn phòng đã tắt đèn, hai bọn họ thành một phần tin nóng của buổi lễ ngày hôm nay. Đường Vũ biết ngay từ khi mới vào phòng, Trình Thông Thông đã không thích mình lắm, sau dạ tiệc, thái độ càng thêm rõ ràng. Khi Trình Thông Thông hết sức phấn khởi khoe với những người bạn cùng phòng mình sắp biểu diễn cách tang mai đóa, cô tiểu thư thích so bì này, thấy ít nhất ở phương diện biểu diễn văn nghệ mình có thể hơn Đường Vũ. Thế nên khi Đường Vũ bước ra sân khấu biểu diễn độc tấu Dương Cầm được hoan nghênh nhiệt liệt, mặt Trình Thông Thông sầm xuống. Vì Đường Vũ biểu diễn một mình, còn Trình Thông Thông lại múa cùng với ba nữ sinh khác, nếu khuất mắt đã đành đi, đằng này lại ở chung một phòng, cứ nhìn thấy Đường Vũ là một lần nhắc nhở cô ta sự thua kém đó. Rồi nhìn thấy có người ôm bó hoa lớn tặng cho Đường Vũ tạo thành sự kiện oanh động, Trình Thông Thông ghen tị phát điên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Đường Vũ, cậu phải cẩn thận tên sinh viên mới hôm qua, mình thấy y dứt khoát có dự mưu để tiếp cận cậu đấy. Nhìn biểu hiện của y là biết rồi, gian xảo bị ổi, lại còn chiếm tiện nghi của cậu, nói không chừng hiện giờ y đang khoác lác với đồng bọn thành tích của bản thân đấy. Cậu chưa tiếp xúc nhiều những thứ này, nói tóm lại là đừng rơi vào bẫy của y, cả cơ hội cho y làm bạn bình thường cũng đừng cấp, say no way. Loại đó chỉ thích được chú ý, lấy con gái để làm chiến tích khoe khoang. Đường Vũ, cậu nên thông minh một chút. Trình Thông Thông nói xong đứng dậy, sánh điệu ngửa bàn tay dùng một ngón móc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.